My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407, một người chơi đùa. Hắc ám kỵ sĩ đoàn. Nghe được Sengo, lại nhìn xem Sengo giờ phút này nhếch phảng phất tại dư vị bờ môi. Hadonezai có chút ngẩn ngơ, ngốc manh chớp chớp mắt, sau đó sững sờ sờ lên bờ môi, nhiệt độ lưu lại ảo giác làm nàng cả người triệt để mộng. Nụ hôn đầu tiên không có, trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh chữ, thật lâu không tiêu tan. Người thật đúng là tin a, ta làm sao lại không có đi qua ngươi đồng ý liền. Nhìn qua Hadonezai cái này ngốc manh biểu lộ, Sengo, phốp, một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng, mà cũng liền cái này lúc, mới phản ứng được Way học tỷ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sengo, tức giận mặt đỏ lên, giống như là một cái nhỏ Tora dương nanh múa vuốt, bất quá tựa hồ là có chỗ lo lắng, Way làm sao cũng không nguyện ý kéo đến Sengo phụ cận, ngược lại là bớt đi Sengo một phen công phu. Ngươi làm sao lại đến Amami? Bỗng nhiên, giống là nhớ ra cái gì đó, Sengo ra vẻ kinh ngạc hỏi, về nhà không được sao? Dậm chân, Way phát ra tiểu tính tình hung ác nói, sau đó thật dài phun ra một hơi, cau mày nói bổ sung, ta là theo chân sở sự vụ, trở về Amami chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ là, còn không đợi Sengo nói xong, Way đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, ngươi cái đồ đần, chúng ta Pro Hero chấp hành nhiệm vụ làm sao có thể cho phép nói cho ngoại nhân. Còn có ngươi rời đi U, à là cái quỷ gì? Nghe Way, Sengo trong lòng khẽ động, nếu như là bảo mật lời nói, hẳn là hiệp trợ chính phủ loại nhiệm vụ này a, mà hiệp trợ chính phủ lại tại gần đây. Cái kia không hề nghi ngờ liền là trận kia bí ẩn đến cực điểm giao dịch. Hô, thật dài thở ra một hơi. Tại Way nơi này lặp đi lặp lại xác minh về sau, Sengo cũng là có mấy phần tự tin về phần Hadonezai hỏi vấn đề. Sengo châm trước một lần, vẫn là thành khẩn giải thích nói, ta hiện tại là Shikesu trường cao đẳng học sinh, không thích U, A tản mạn phong cách, cho nên liền rời đi, mang theo một vòng chân thành. Sengo không hiện bối rối, lẳng lặng nhìn Hadonezai có chút chừng lớn, phảng phất không thể tin được đôi mắt. Thẳng đến hồi lâu sau, Hadonezai mới tại Sengo không cam lòng yếu thế dưới con mắt bại lui xuống tới, thở dài bất đắc dĩ nói, đây quả thật là lựa chọn của ngươi mà. Đương nhiên, thiếu niên khóe miệng có chút dương lên, dường như không bị trói buộc, lại như tự diễu, bằng hữu cũ, gặp lại, vui không lắm vui, nắm lấy khách theo chủ liền nguyên tắc, Sengo, cố mà làm, đáp ứng Way thịnh tình mời. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, đi khắp toàn bộ anten quần đảo, bất quá nói là kết bạn cùng giáo, nhưng hai người cách xa nhau luôn luôn một trượng xa. Từ xa nhìn lại, Sengo giống như là sâu tại Hadonezai sau lưng, lẳng lặng nhìn giống như hải chi tinh linh nha người đầu tiên chơi đùa. Giờ phút này, chính vào buổi chiều, Sengo cùng xoắn ốp tại một chỗ bãi cát. Mảnh này bãi cát nằm ở cửa biển. Nhiều năm biển sóng đem cái này vàng tươi hạt cát cọ rửa thành trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ da thịt. Chân trần dẫm tại trên bờ cát, ấm áp xúc cảm phảng phất xuyên thấu qua lòng bàn chân truyền đến trong lòng. Ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Đây là ta trụ sở bí mật, giống như là một đứa bé khoe khoang giống như. Hadonezai gión mũi chân, một thân màu lam yêu cơ váy dài giống như biển sóng tung bay. Nhìn một cái, lại giống một cái nhảy múa tinh linh, phong tình ngàn vạn. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ Hadonezai nhìn thấy Sengo thời điểm, cái kia thở phì phò khuôn mặt thì tốt hơn. Ngươi đang nhìn cái gì? Trừng lớn suy nghĩ mắt, Hadonezai chắp hai tay sau lưng.